Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 879, chương 880, đều ưa thích. Đây chính là đại tiểu thư lần thứ nhất đối với mình vứt mị nhãn. Này điện lực đơn giản có thể đem bên trong mềm giờ phút này chỗ phòng toàn bộ thiêu đốt a. Ưa thích, đương nhiên là ưa thích. Ưa thích không được, nếu là có thể mỗi ngày dạng này ta sợ ta sẽ hạnh phúc chết. Lý Mộc Nhiên nói thần sắc vô cùng ngu dại, còn kém chảy nước miếng không hề lưu lại. Mà đại tiểu thư thấy thế về sau, tựa hồ càng làm hại hơn xấu hổ, ngốc dạng. Ở trước mặt ngươi, ta chính là ưa thích loại này bộ dáng. Ta muốn để ngươi biết rõ nói, ngươi trong lòng ta địa vị ngã xuống đất cao bao nhiêu. Đại tiểu thư vừa dứt lời, Lý Mộc Nhiên vội vàng nói tiếp quá khứ. Lúc này cảnh này, một câu nói như vậy, tác dụng là vô cùng cự đại. Đại tiểu thư sau khi nghe, quả nhiên là so vừa tài càng thêm mừng rỡ. Mặc dù biện hộ cho lời nói nhất là buồn nôn, nhưng là tình lang tình thoại không chỉ có riêng là buồn nôn đơn giản như vậy. Là xúc động trong lòng cảm động a. Cảm thụ được Lý Mộc Nhiên quăng tới sáng rực ánh mắt, đại tiểu thư cúi đầu xuống, miệng bên trong lại là nói. Ngươi người này, chính là hội làm tiện chính mình. Trước kia ta đối với ngươi hung, ngươi chê ta không ôn nhu. Bây giờ đối ngươi ôn nhu, ngươi nhưng lại cảm thấy không thích ứng. Quả nhiên là quá khó hầu hạ. Nghe đại tiểu thư lời nói, cửu ca chỉ cảm thấy sinh ta người phụ mẫu. Người hiểu ta kiều diệu lâm a. Nhớ ngày đó, đại tiểu thư khắp nơi cùng mình đối nghịch. Không có việc gì cũng là cãi nhau. Hai người thế mà đều lẫn nhau ưa thích. Mà lại chính mình luôn nói đại tiểu thư không đủ ôn nhu quan tâm. Không làm được hiền thê lương mẫu. Hôm nay đại tiểu thư thật ôn nhu như nước thời điểm. Chính mình nhưng lại ghét bỏ. Quả nhiên là trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Chính mình tựa hồ thật đúng là có điểm thụ ngược đãi khuynh hướng a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lúc này giả câm vờ điếc sao? Vừa mới còn tại nói đại tiểu thư đổi tính. Không phải sao? 10 phút đồng hồ nhiệt độ đều không có lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn trước mắt trong nháy mắt biến hóa thần sắc đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc để nói không ra lời. Đại tiểu thư nhìn lấy hắn bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng, nhịn không được gót sen khẽ dậm chân, tay xoa nắn lấy chính mình vạt áo, sắc mặt càng là đỏ bừng một mảnh, ngữ khí làm theo là có chút vội vã hỏi thăm. Dạng như vậy nơi nào còn có kiều gia trưởng môn nhân một chút xíu phong thái. Có bất quá là một cái mới biết yêu các thiếu nữ, đang đối với mình tình lang làm nũng. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đại tiểu thư hỏi cái gì, nhưng là hắn cũng biết đường câu trả lời này không đơn giản. Nếu là mình trả lời hài lòng cũng là thôi. Nếu là không hài lòng, chính mình chẳng phải là không lý do đắc tội đại tiểu thư. Nói cái gì? Người vừa mới có hỏi ta cái gì không? Tựa hồ không có đem. Lý Mộc Nhiên một mặt si ngốc trạng thái, phảng phất thật không biết đường đại tiểu thư ý tứ. Thấy thế đại tiểu thư còn không hết hy vọng, vẫn như cũ truy vấn nói. Người thật không biết đại sao? Nói nhảm sao? Mình đương nhiên biết rõ nói. Thế nhưng là hôm nay đại tiểu thư cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Không nhao nhao không nháo. Không kiêu không gấp. Có tất cả đều là nhu tình tự thủy. Có tất cả đều là dịu dàng không thôi. Chính mình có cái gì tốt nói? Thật không biết. Đúng. Đại tiểu thư ta có chút đói. Chúng ta có thể làm điểm dạ tiêu sao? Đổi chủ đề là hiện tại phương pháp tốt nhất. Đương nhiên đây là cửu ca cảm thấy. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đại tiểu thư cùng hắn đã sớm quen thuộc. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngược lại nói đường, nói ngươi là thích ta trước kia bộ dáng. Vẫn là ta hiện tại bộ dáng. Không cho phép nghĩ, hiện tại trả lời ngay ta. Quả nhiên vẫn là hỏi ra sao. Đại tiểu thư vấn đề này vô cùng sắc bén a. Về phần bén nhọn tới trình độ nào liền giống với là vợ ngươi cùng mẹ ngươi nước vào ngươi chuẩn bị trước cứu người nào một dạng. Đại tiểu thư lẳng lặng chờ đợi. Lý Mộc Nhưng tằng hắng một cái, chậm rãi nói. Trước đó ngươi là Kiều gia trưởng môn nhân, có một loại thịnh thế lăng người khí thế, để cho người ta có loại chinh phục. Nghe hắn trả lời, đại tiểu thư hỏi thăm, vậy bây giờ đâu? Hiện tại ngươi liền giống như là trên trời giáng chiều, không chỉ là mỹ lệ, càng là để cho người ta cảm giác thật thoải mái, rất lợi hại dễ chịu. Đại tiểu thư nghe xong hắn lời nói, khuôn mặt nhỏ lần nữa nổi lên đỏ ửng. Cửu ca đưa nàng hai loại tính cách cũng khoe một lần. Đại tiểu thư tự nhiên là ưa thích. Đang cửu ca coi là đại sự cứ như vậy thu nhỏ. Việc nhỏ cứ như vậy hóa thời điểm, khiến cho hắn không nghĩ tới là đại tiểu thư lại hỏi thăm, vậy ngươi vẫn là không có cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ta liền muốn biết rõ đường ngươi đến tột cùng ưa thích cái nào ta. Đều ưa thích, cửu ca không phải người ngu, càng không phải là tình trường tân thủ. Bởi vậy chỉ có thể đưa ra một cái mô hình lăng cái nào cũng được đáp án. Hiển nhiên đại tiểu thư đối với chuyện này rất là để bụng. Tại Lý Mộc Nhiên nói xong một khắc đại tiểu thư lên tiếng. Không được, sau đó nhìn qua hắn, nhẹ hừ một tiếng đường, ngươi cái này hỏng vô lại. Cho là ta là tiền nhi sao? Tốt như vậy lừa gạt, hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta biết, đến cùng là ta thích cái nào bộ dáng. Gặp đại tiểu thư không về không truy vấn, Lý Mộc Nhiên đành phải bất đắc dĩ nói nói. Kỳ thực đi, trước ngươi loại kia ngạo kiều thái độ, ta rất lợi hại ưa thích nghiêm túc. Thích ngươi vô tư phụng hiến, thích ngươi, một người vì toàn bộ Kiều gia bôn ba thân ảnh, tuy nhiên mỗi ngày nhìn ngươi rất mệt mỏi, thế nhưng là ta có thể cảm giác được, hòa, nhưng, đồng, huyền trong công việc ngươi là lớn nhất hoàn mỹ, mà bây giờ ngươi làm theo càng giống là cái hiền thê lương mẫu, là mỗi một nam nhân trong lòng tiêu chuẩn nhất một loại, ta thích nhất. Bất quá nếu là cả hai kết hợp với nhau lời nói, này càng để cho người ưa thích. Lý Mộc Nhiên giống như là nhiễu khẩu lệnh đồng dạng tới tới lui lui đem ưa thích hai chữ nói rõ. Đại tiểu thư nghe xong bỗng nhiên trên trán bốc lên hắc tuyến, hai loại kết hòa. Có thể kết hợp đương nhiên là tốt nhất. Cho dù là không thể ta cũng sẽ không ghét bỏ. Nào có chính mình trở về ghét bỏ chính mình chỗ người yêu. Người nói đúng đi. Lý Mộc Nhiên nói nửa ngày tương đương không thể nói. Đại tiểu thư thì là tinh tế phẩm vị hắn lời nói trong lúc nhất thời khó mà tìm ra đầu mối đến. Bất quá cửu ca câu nói sau cùng ngữ lại là nói rõ ràng minh bạch. Cửu ca ưa thích đại tiểu thư. Chính như đại tiểu thư ưa thích cửu ca. Giữa hai người có yêu. Chỉ một câu này thôi. Liền để đại tiểu thư vừa tài hỏi tham tan thành mây khói. Bất quá vấn đề này tuy nhiên qua loa tắc trách quá khứ. Thế nhưng là đại tiểu thư biểu hiện thần sắc lại là để hắn hơi nghi hoặc một chút. Không lý do đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không như thế. Tất nhiên là gặp được sự tình gì tài có thể như vậy. Đại tiểu thư, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta nói? Đại tiểu thư còn đang suy nghĩ hắn lời nói. Nghe hắn như thế một nói vội vàng khoát tay nói. Không thể, không có, dạng này thần sắc trả lời như vậy, trừ phi cửu ca ngốc, nếu không tuyệt đối có. Hả, thật sao, thế nhưng là ta vừa mới trở về thời điểm đụng phải nhị tiểu thư. Hắn cùng ta nói hai người các ngươi trong lòng đều có chút. Ta hay là hy vọng ngươi có thể chính mình nói cho ta biết. Ngươi nên biết đường yêu nhau người ở giữa trọng yếu nhất là tín nhiệm. Nếu là liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Vậy ta Lý Cửu dựa vào cái gì dám nói yêu ngươi Kiều Diệu Lâm. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện nghĩa chính ngôn từ. Trên mặt cũng không có vừa tài vui cười thái độ. Đại tiểu thư nghe xong. Nhìn lấy sắc mặt hắn. Gấp cắn môi dưới. Bỗng nhiên thần sắc có chút kiên quyết nói nói. Lý Cửu, ngươi có phải hay không muốn làm phò mã? Làm phò mã? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Đang hắn coi là đây là hồ ngôn loạn ngữ thời điểm bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một việc tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.